Tuy nhiên thời gian nửa đêm lại đột nhiên quay đầu hướng đông, cải biến phương hướng hành quân. Sau đó đến thời gian hừng đông, tất cả thám báo, mật thám đều mất đi tin tức quân sở. Phỏng chừng quân sở tàn quân là ở trong một thung lũng bí ẩn nào đó trốn đi. Quân sở thay đổi đường lối hành quân, lại giấu đầu hở đuôi. Thần phán đoán quân sở rất khả năng muốn đi lỗ huyện của Tiết quận. Hẳn là Hạng Trang cùng mấy ngàn tàn quân muốn chiếm cứ lỗ huyện. Lưu Bang liền nói ngay, kia là lúc liên quân thu thập Hạng Trang. Trương Lương gật đầu lại nói, Chu Bột, Mai Huyên hai lộ tinh binh hiện tại đã qua sân ập. Lý Thương, Phó Khoan, Hạ Hầu Anh ba đường tinh binh cũng đã vượt qua sông, dọc theo đông tây hai hướng triển khai bao vây. Một khi quân sở đột nhiên quay đầu hoặc chạy trốn, sẽ lọt vào tròng của lục lộ tinh binh đón đầu chặn giết. Triệu địa lục lộ tinh binh chỉ có 2 vạn tinh binh của Vương Hấp lưu lại Bình Quan và Tĩnh Hình Quan, còn lại tất cả đều qua Tề Địa. Lưu Bang sờ râu cá chê trầm giọng nói, phải mau chóng tìm được hành tung quân sở. Đại vương yên tâm. Trương Lương khẽ mỉm cười lại nói, thần đã phái ra môn khách đắc lực, chính là người lần trước ở Đại Biệt Sơn phát hiện hành tung quân sở. Tính thời gian, hắn hiện tại hẳn là đã đến Đông A huyện. Thần phỏng chừng không bao lâu Đông A huyện sẽ có phi báo truyền trở lại. Hảo! Lưu Bang lúc này vỗ đùi hưng phấn nói, lúc này đây ta thật muốn nhìn Hạng Trang tiểu nhi còn có thể chạy được nữa hay không, có năng lực chạy trốn đi đâu. Hừ! Chương 93, lần thứ 3 qua sông Quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 93, lần thứ 3 qua sông. Giờ Sửu sau nửa đêm, mặt nước Hoàng Hà gió êm sóng lặng. Xôn xao, xôn xao, xôn xao trong tiếng lắc mái chèo. Hơn 150 thuyền lớn nhỏ hướng về Bắc Ngạn chậm rãi xuất phát. Phía trước, trên một chiếc thuyền lớn, Hạng Trang khóa đao đứng trang nghiêm. Phía sau là Ấy Liễu, Vũ Tiệp cùng với Hoàn Sở chư tướng. Trong 2 ngày quân sở 3 lần vượt sông, tuy rằng không thể so với Vĩ Nhân từng 4 lần sang sông Xích Thủy, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Đại tướng Hoàn Sở trong 2 ngày qua như lọt vào trong sương mù, lập tức hỏi, thượng tướng quân, Mạc tướng thật sự là bị hồ đồ rồi. Chúng ta 2 ngày trước thật vất vả mới vượt qua sông, như thế nào hôm nay lại qua sông hồi Triệu Địa? Sớm biết như vậy, lúc trước trực tiếp tránh ở trong rừng già Hà Tây không phải tốt hơn sao? Còn có thể chạy ít đi hơn 300 dặm đường. Hạng Trang và Ấy Liễu nhìn nhau cười, cũng không để ý đến Hoàn Sở, cùng anh chàng lỗ mãng này nói chuyện cũng không tốt lắm. Vũ Tiệp lại kiên nhẫn giải thích nói, Hoàn Sở tướng quân, quân ta nếu không tới tới lui lui như vậy mà chạy, làm sao có thể đem Triệu Địa mấy lộ quân Hán cho qua sông hết chứ? Nay có điều không đúng. Hoàn Sở đối với Vũ Thiệp chẳng cần khách khí, lập tức ôm ôm phản bác nói, hôm nay đem quân Hán điều đi Đông Ngạn, ngày mai bọn họ tìm không thấy chúng ta, chẳng lẽ sẽ không tái truy qua Tây Ngạn ư? Đến lúc đó chúng ta không phải sẽ tiếp tục Tây tiến? Vũ Tiệp không tức giận không được, thầm nghĩ cùng anh chàng lỗ mãng Hoàn Sở này nói chuyện thật sự là đàn gãy tai trâu. Hoàn Sở, không được vô lễ với Vũ Tiệp tiên sinh. Hạng Trang khiển trách Hoàn Sở, lại hướng Vũ Tiệp nói, tiên sinh, hiện tại ngươi hẳn là biết ngày đó vì sao phải chờ tới lúc Chu Bột, Mai Huyên đuổi tới mới qua sông chứ? Vũ Tiệp gật đầu thán phục nói, thượng tướng quân mưu tính sâu xa, tại hạ bái phục. Hoàn Sở gãi gãi đầu, lại kiềm chế không được hỏi Vũ Thiệp, Vũ tiên sinh, vì sao ngày đó phải chờ Chu Bột, Mai Huyên đuổi tới mới qua sông? Vũ Thiệp nói, bởi vì đợi cho Chu Bột, Mai Huyên đuổi tới mới qua sông, để cho bọn họ nhìn thấy chúng ta qua sông chỉ dùng tổng cộng hơn 100 thuyền. Cho nên quân Hán thám báo ở Đông Ngạn tìm được hơn 100 thuyền giấu ở bên ngoài cánh rừng. Bọn họ sẽ không tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong cánh rừng tìm tòi. Như vậy, thuyền giấu ở chỗ sâu trong rừng liền được bảo vệ. Ô, hóa ra là như vậy. Hoàn Sở làm bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật căn bản là cái gì cũng đều không hiểu. Nộ Phong giáo ấy cao sở lại nói: "Tiên sinh, thượng tướng quân phải chờ tới khi Chu Bột, Mai Uyên đuổi tới mới qua sông. Dụng ý hẳn là không chỉ như thế đi." "Đương nhiên," Vũ Tiệp vui vẻ gật đầu nói. "Vừa rồi theo như lời đó chỉ là điều thứ nhất, còn có điều thứ hai." Nói tới đây, Vũ Tiệp cố ý dừng một chút, để ánh mắt hoàn sở. Quý Bố, Tiêu Khai, Kinh Thiên chư tướng đều nhìn tới hắn, mới nói tiếp: "Dụng ý thứ hai của thượng tướng quân đó là quân Hán đuổi theo Tử Kỳ tướng quân đều không phải là chủ lực quân ta, cũng tuyệt không nghĩ đến chúng ta kỳ thật sớm lại vào Triệu Địa." Hạng Trang, Ý Liễu lại nhìn nhau cười, lời này của Vũ Thiệp mới xem như đánh trúng chỗ yếu hại. Bởi vì quân Hán sau khi qua sông đã đem tất cả thuyền bè thiêu hủy, bao gồm cả thuyền mà quân Hán sưu tập, còn có thuyền quân sở giấu ở cánh rừng ngoại duyên. Đó chính là hơn 1.000 thuyền đánh cá lớn nhỏ đã toàn bộ bị đốt thành tro. Hiện tại, nội vi mấy trăm dặm hai bên bờ sông có thể tìm được đò sợ là đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hành động của quân Hán hiển nhiên là vì ngăn chặn quân sở lại chui vào Triệu Địa. Cho nên, Ngô Tử Kỳ cùng 500 nghi binh bị quân Hán đuổi theo, cũng tuyệt không có người có thể đoán được. Quân sở không ngờ lần thứ ba vượt qua sông, lần thứ hai sát vào Triệu Địa. Trương Lương cũng không cách nào đoán được. Trương Lương tuy rằng túc tí đa mưu, nhưng tính toán của hắn trung quy cũng là nhờ tin tức tình báo mà thôi. Thời điểm kia, quân Hán, quân Tề hơn phân nửa sẽ ở Tiết quận, Đông quận, Tế Thủy quận, trong rừng sâu núi thẳm tìm kiếm bóng dáng quân sở. Mà quân sở thì sớm đã tập kích bất ngờ Bình Quan, tiến công chiếm đóng Quan Trung. Đương nhiên, này không phải là công lao của Hạng Trang, mà là kế Kim Thiền thoát xác của Ý Liễu dâng lên. Lần này qua sông Tây tiến, quân sở dù không lo quân Hán chặn đường, tuy nhiên phong hỏa đài trải rộng Triệu Địa là cái phiền toái lớn nhất. Từ Cức Bộ đến Nghiệp Huyện tiếp đến Bình Quan, nhất định phải đi qua Triệu Quốc. Nếu nghênh ngang mà đi qua, tuyệt đối là không có khả năng. Biện pháp duy nhất chỉ sợ cũng là giả mạo dân đói. Lại nói tiếp, hiện tại dân đói chạy nạn từ Ngụy Địa tiến vào Triệu Địa thật đúng là không ít. Hơn 4.000 quân sở tụ cùng một chỗ giả mạo dân đói là rất khoa trương, nhưng chia làm hơn mười mấy nhóm tất nhiên không ai hoài nghi. Đương nhiên, vì để nhìn càng giống dân đói, trước khi tiến vào Triệu Địa còn phải thu nạp một bộ phận lão ấu phụ nữ và trẻ em. Về phần hơn 300 thất Bắc Điêu Bảo Mã còn có cả 5 quân lương và hơn 400 la ngựa, cũng chỉ có thể mượn hồ thương Tề Mãi mang xuyên qua Triệu Địa. Cùng lắm thì trên đường bị Triệu quân giữ lại một ít ngựa là được. Chỉ cần đại bộ phận ngựa có thể thông qua Triệu Địa, điểm tổn thất nho nhỏ ấy Hạng Trang căn bản không cần quan tâm. Nếu như vậy vẫn không được, vậy không có biện pháp khác, chỉ có thể hành quân cấp tốc tấn công bất ngờ Bình Quan. Chỉ là một khi như vậy, quân coi giữ Bình Quan nhất định sẽ biết tin tức, muốn đánh lén là không có khả năng. Đáng được ăn mừng chính là nguyên bản Chu Bột ở Triệu Địa truy kích và tiêu diệt quân sở, Mai Uyên và các lộ quân Hán hiện tại đều đã bị quân sở điều tới Đông Ngạn. Lưu Bang còn muốn điều đại quân tiến vào Triệu Địa chặn quân sở, thời gian tuyệt đối không còn kịp, bởi vì đò gần như đã bị đốt hết. Làm cầu nổi thì ít nhất cũng mất 10 ngày, nửa tháng. Bàng Ngọc nghiêm mặt, khiêng một khối đá ít nhất 500 cân, Hán cân, hướng thành lâu mà đi. Hơn nửa tháng trước, Huyền Dương bị Lã Trạch, Bành Việt liên quân công hãm, Trần Hy thuộc cấp Mạn Khâu thần chết trận, Đại Ngụy thế tộc Tấn Bá cũng chết bên trong loạn quân. Bàng Ngọc, Tấn Tương lại mang theo hơn 200 tàn binh mở đường máu trốn thoát. Ước chừng 10 ngày trước, Bàng Ngọc trong lúc vô ý chặn giết một con phi ngựa quân Hán, biết được Hạng Trang đang ở Triệu Địa, liền cùng Tấn Tương mang theo tàn quân qua sông tiến đến tìm nơi nương tựa. Chưa từng nghĩ Bàng Ngọc cùng Tấn Tương mang theo hơn 200 tàn binh giả trang thành dân đói đuổi tới An Dương huyện. Quân sở sớm đã lại qua sông sát hồi Tề Địa. Bàng Ngọc liền chuẩn bị mang theo tàn binh tiếp tục hướng đông đuổi theo Hạng Trang. Lúc này, Bàng Ngọc, Tấn Tương cùng hơn 200 tàn binh lại bị Triệu Quân vây quanh. Lúc đầu, Bàng Ngọc còn có chút hoảng hốt, nghĩ rằng Triệu Quân nhìn ra thân phận bọn họ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, Triệu Quân kỳ thật cũng không có phát hiện cái gì. Bởi vì cùng bọn chúng đồng thời còn có hơn 5.000 dân đói. Nhóm dân đói bị chia làm mấy nhóm. Nhóm thứ nhất bị đẩy tới đầu thành khuôn vác đất đá. Nhóm thì đào chiến hào. Còn có nhóm thì phải đi khai thác đá. Bàng Ngọc bởi vì dáng người cao lớn, cao to lực lưỡng chuyên môn phụ trách khuôn vác tảng đá lớn hướng đầu thành. Đến hiện tại, Bàng Ngọc đã ăn xong 5 ngày cưỡng bức lao động. Ít nhất hướng đầu thành đem 5.000 cân đá lớn. Dù Bàng Ngọc thân thể cường tráng, cũng là ăn không tiêu. Vừa rồi hắn vụng trộm tính toán, cùng Tấn Tương mang theo hơn 200 tàn binh thừa dịp đêm xuống đánh bất ngờ, tái kích động dân đói thừa cơ khởi sự, rất khả năng sẽ cướp được An Dương huyện. Tuy nhiên việc này không nên gấp, trước còn phải cùng Tấn Tương bàn bạc cách đắc. Tấn Tương tuy chỉ có 16 tuổi, nhưng hơn 200 tàn binh phần lớn đều là môn khách họ Tấn. Nếu không có Tấn Tương gật đầu cho phép, Bàng Ngọc không có khả năng điều động hơn 100 tàn binh kia. Bàng Ngọc đang nghĩ tới buổi tối nên nói như thế nào thuyết phục Tấn Tương, không ngờ dưới chân chợt té lăn quay trên đường cái. Nguyên bản trên vai Bàng Ngọc khiêng chừng hơn 500 cân đá lập tức rơi trên đất. Sau đó theo đường dốc nhanh như chớp lăn xuống dưới. Vừa lúc có một lão nhân lưng mang giỏ đá vụn đang đi lên, mắt thấy sẽ bị tảng đá lớn đè trúng, chỉ thấy có một bàn tay vươn ra, ngay lập tức tảng đá liền được chặn lại. Bàng Ngọc đứng dậy nhìn lên, phát hiện người cứu lão nhân một mạng cũng là một người đàn ông to lớn. Người đàn ông kia thân cao 8 thước, bộ dạng cao to lực lưỡng, trên lưng cũng mang một tảng đá chừng 400-500 cân. Cũng là dân đói bị Triệu Quân chộp tới cưỡng bức lao động. Bàng Ngọc đang đánh giá, trên lưng bỗng nhiên đau nhói vì bị roi ra quất. Lập tức một tiếng mắng từ phía sau vang lên. Đừng con mẹ nó nhàn hạ, khẩn trương làm việc. Bàng Ngọc suýt nữa tại chỗ phát tác. Phải kiềm chế lắm mới khắc chế lửa giận trong lòng. Sau đó một lần nữa đem tảng đá lớn khiêng lên. Một bên lại hạ giọng hướng người đàn ông kia nói. Huyên đệ cảm tạ. Không biết có phải hay không ảo giác, Bàng Ngọc cảm thấy người đàn ông này không giống người thường. Không có gì. Người đàn ông kia thản nhiên ứng một câu, sau đó đi tiếp. Người đàn ông này đích xác không phải người thường, hắn không phải ai khác, chính là quân sở mãnh tướng Kinh Thiên. Hạng Trang quyết định giả trang dân đói quá quan. Mặc dù đem hơn 4.000 người chia làm 10 tổ. Hạng Trang, Ấy Liễu, Vũ Thiệp, Công Tôn Toại dẫn hơn 40 thám báo kỵ binh giả trang người Hồ, cùng Tề Mãi vượt qua Triệu Địa. Các quân còn lại thì chia làm 9 tổ, mỗi tổ hơn 400 người. Giả trang dân đói phân công nhau đi tới khe sâu ngoài bình quan tập kết. Quân sở nguyên bản còn chuẩn bị bắt cóc lão ấu phụ nữ và trẻ em. Bởi vì tất cả đều là đàn ông tinh tráng, như thế nào cũng không giống dân đói. Kết quả căn bản lại không cần. Bởi vì một đường Tây Tiến, trên đường gặp được dân đói thật sự là nhiều lắm. Quân sở tùy tiện xuất ra chút lương khô, hơn vạn dân đói toàn bộ liền đi theo bọn họ đến đây. Mỗi lộ quân sở hơn 400 người đàn ông, bị hơn vạn dân đói bao vây. Tất nhiên không thể chói mắt, gần như không ai nghi ngờ. Đương nhiên trọng giáp, trường cung, đại thuẫn, tiêu thương và vũ khí là tuyệt đối không thể mang theo. Trên thực tế, vì tận khả năng bí mật, mỗi một quân sở tướng sĩ đều chỉ mang theo trường kiếm và hoàn đao. Áo giáp, chiến bào đều đổi thành xiêm y rách nát. Còn lại tất cả trang bị không cần thiết đều chôn giấu ở trong rừng rậm phụ cận cước bộ. Hạng Trang có thể nói là được ăn cả ngã về không. Nếu đánh lén bình quan không thành, hậu quả không thể nào tính được. Kinh Thiên là một trong các lộ quân sở, hơn 400 hãm trận doanh võ tốt, mang theo hơn 5.000 lão ấu phụ nữ và trẻ em, một đường uốn lượn Tây Tiến. Buổi sáng hôm nay vừa mới đến An Dương huyện, kết quả ở ngoài thành liền gặp một đội Triệu Quân.

Nhưng theo binh pháp mà giảng, có đầy đủ xuất kỳ bất ý, nhân tố đánh út có lợi. Đương nhiên, đây là nhân tố có lợi duy nhất, nhân tố bất lợi lại có rất nhiều. Đầu tiên, Hàm Cốc quan gần Hàm Dương, quân Hán nhất định sẽ có trọng binh đóng giữ. Tiếp theo, Hàm Cốc quan có quận Tam Xuyên làm cái chắn, mà quận Tam Xuyên lại có Hổ La quan làm môn hộ. Quân Sở nếu muốn tấn công Hàm Cốc quan, đầu tiên nhất định phải đánh hạ Hổ La quan. Quận thủ Tam Xuyên Lã Trạch cũng không phải là người tầm thường, không dễ đối phó như vậy. Cuối cùng cũng là điều trọng yếu nhất, Hàm Cốc quan rất hiểm trở. Hàm Cốc quan vì sao lại có tên như thế? Chính là bởi vì trong cốc sâu hiểm như hàm, một người giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Những điển cố nổi tiếng chính là T, U, Vinh, Quy, Quy, Y, Hàm Cốc quan mà sinh. Dưới tình huống bình thường, quân Sở nếu muốn công hãm Hàm Cốc quan, trừ phi có được ưu thế binh lực thập bội trở lên, còn phải có thời gian chuẩn bị. Nếu không thì đừng nghĩ. Nguyên nhân chính là vì có nhân tố bất lợi như thế, cho nên Hạng Trang cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới muốn đi tấn công Hàm Cốc quan. Dù là lúc trước khi quân Sở thổi quét Ngụy Địa, Hạng Trang cũng chưa nghĩ tới muốn đi tấn công Hàm Cốc quan. Bởi vì Hạng Trang biết quân Sở tấn công Hàm Cốc quan khả năng thành công cực kỳ bé nhỏ, chứ không nói có thể qua được Hổ La quan cùng quận Tam Xuyên hay không. Cho dù quân Sở thật sự hạ được Hàm Cốc quan, kết quả cuối cùng hơn phân nửa cũng là thất bại nặng nề thê thảm. Ấy Liễu nhíu mày trầm giọng nói: "Thượng tướng quân đã nghĩ kỹ chưa?" "Đã kỹ rồi." Hạng Trang trầm giọng nói: "Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm đánh cuộc." Dứt lời, Hạng Trang từ bọc hành lý lấy ra bản đồ đặt ở trước mặt mở ra, sau đó chỉ vào nói: "Quân sư, Vũ Thiệp tiên sinh mời xem. Bình quan xây dựng ở nơi sâu nhất của khe bình quan, trình độ hiểm yếu thậm chí không thua gì Hàm Cốc quan. Hàn quân nhất định sẽ phái chú trọng binh. Hàn quân chưa chắc sẽ thật tâm tử thủ, cũng tuyệt không dễ dàng thả chúng ta đi qua. Nguyên bản chúng ta còn có thể ký thác hy vọng vào đánh lén. Hiện tại có quân Hán canh giữ ở khe sâu phía đông, đánh lén tuyệt đối không có khả năng. Mà nếu cường công, vừa diệt bình quan, quân ta có thể còn lại bao nhiêu người?" Ấy Liễu im lặng gật đầu: "Bình quan là nơi hiểm yếu, quân Sở nếu cường công, đích xác phần thắng không cao." Hạng Trang lại nói: "Hơn nữa, quân ta vừa hạ bình quan, kế tiếp lại qua sông Tây tiến. Đến lúc đó quân Hán tại Quan Trung khẳng định đã có được tin tức, nhất định sẽ ở Hà Tây nghiêm mật bố trí phòng vệ. Nói cách khác, quân ta còn muốn tái đánh một hồi áp chiến. Hai tràng áp chiến này xong xuôi, quân ta có thể còn lại bao nhiêu người? Còn có thể uy hiếp Quan Trung sao?" Ấy Liễu im lặng, đây cũng là điều hắn lo lắng. Binh lực quân Sở vẫn là quá ít a, cho nên còn không bằng trực tiếp tấn công Hàm Cốc quan. Hạng Trang điềm nhiên nói: "Hiện tại qua bình quan, Hàn Địa tiến Quan Trung phiêu lưu đã không kém hơn trực tiếp qua Hàm Cốc quan tiến Quan Trung. Nếu đã như thế, sao không trực tiếp tấn công Hàm Cốc quan?" Nói tới đây, Hạng Trang lại một quyền nặng nề nện lên trên bản đồ, nói tiếp: "Chỉ cần diệt Hàm Cốc quan, quân ta hành quân gấp 2 ngày có thể đuổi tới Hàm Dương. Khi đó, Tiêu Hà muốn từ các quận huyện triệu tập binh lực cố phòng Hàm Dương đều không kịp. Hàm Cốc quan nếu bị diệt, Hàm Dương sẽ đưa lưng cho quân ta đánh." Vũ Thiệp nói: "Nhưng Hàm Cốc quan là môn hộ Quan Trung, nhất định sẽ có trọng binh canh gác." Hạ Trang nói: "Hàm Cốc quan đương nhiên sẽ có trọng binh gác, nhưng nó cách Hàm Dương cũng gần." Vũ Thiệp ngẫm nghĩ một chút, lại nói: "Thượng tướng quân, quân ta muốn đánh Hàm Cốc quan, đầu tiên phải xuyên qua quận Tam Xuyên. Quận Tam Xuyên lại có Hổ La quan làm môn hộ. Quân ta nếu muốn tấn công Hàm Cốc quan, chẳng phải đầu tiên là đánh vỡ Hổ La quan?" Ấy Liễu bỗng nhiên nói: "Kia chưa chắc, quân ta hoàn toàn có thể lách quá Hổ La quan trực tiếp tiến vào quận Tam Xuyên." Ấy Liễu rất rõ ràng, theo thủy đạo từ Nam Bì thẳng đến Lạc Dương phủ cận Bình Âm, Hà Ung. Mặt nước đều rất bằng phẳng, thuyền hoàn toàn có thể thông hành. Tuy nhiên tiếp tục hướng lên trên đi tới, nước sông bắt đầu trở nên hiểm trở chảy xiết, thuyền bè không thể thông hành. Cho nên đi thủy lộ lách qua Hổ Lao Quan là có thể, nhưng muốn lách qua Hàm Tốc Quan là tuyệt đối không có khả năng. Ngay khi Hạng Trang nghĩ ấy, Liễu đã đồng ý quyết định của hắn, ấy Liễu chợt nói thêm: tuy nhiên quận Tam Xuyên có anh vợ Lưu Bang là Lã Trạch gác thượng tướng quân, Lã Trạch rất khó đối phó. Từ lúc thổi quét ngụy địa, ấy Liễu từng đánh giá qua Lã Trạch. Ấy Liễu cho rằng Lã Trạch tuy rằng không bằng Tiêu Hà, cũng không có mưu lược như Trương Lương, cũng không có tài dụng binh như Hàn Tín, nhưng luận các phương diện tổng hợp năng lực, ba kiệt xuất nhà Hán lại không bì được với Lã Trạch. Trong lịch sử họ Lã từng tính soán Hán, cho nên Tư Mã Thiên ở sách sử ghi: vì giữ gìn Lưu Hán chính thống, tất cả công lao đều là Lã Trạch. Khi Lưu Bang xưng đế phong thưởng quần thần, nhất nên phong vương kỳ thật chính là Lã Trạch. Chỉ có điều Lưu Bang lo lắng hắn phát triển làm nguy hiểm hoàng quyền, cho nên chỉ cho Lã Trạch làm hầu. Quân sư nói rất đúng, Lã Trạch đích xác khó đối phó. Tuy nhiên Hạng Trang cắn chặt răng điềm nhiên nói: chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể liều chết đánh cuộc. Ấy Liễu thở dài lắc đầu nói: thượng tướng quân, thứ lão hủ nói thẳng, lần này đi Hàm Cốc Quan thật sự là phần thắng xa vời. Hạng Trang gật đầu kiên quyết nói: ta biết, tuy nhiên vẫn là câu nói kia, chẳng sợ biết đi chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Ta cũng đi, ta Hạng Trang tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, không đến cuối cùng cũng tuyệt không buông tha. Hảo, ấy Liễu nghiêm nghị nói: nếu thượng tướng quân quyết tâm đã định, lão hủ cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lão hủ tự nhiên đem hết khả năng chờ thượng tướng quân đánh vỡ Hàm Cốc Quan, công hãm Hàm Dương. Vũ Thiệp cũng nói: thượng tướng quân, vì đại sở, ta không sợ chết. Đa tạ quân sư, đa tạ tiên sinh. Hạng Trang giơ tay cùng ấy Liễu, Vũ Thiệp nắm thật mạnh. Quyết sách đã định, ấy Liễu liền nhanh chóng bắt đầu bày mưu tập kích bất ngờ Hàm Cốc Quan, lập tức nói: thượng tướng quân, theo binh pháp mà giảng, tấn công Hàm Cốc Quan cũng là phù hợp xuất kỳ bất ý, đánh út tôn chỉ. Muốn chân chính thực hiện kế hoạch này, lại phải đem quân đội theo thủy lộ bí mật tiến đến quận Tam Xuyên trong Bình Âm huyện. Nói xong ấy Liễu chỉ Triệu Địa Cức Bồ ập, lại nói: thuyền có sẵn, có thể phái một chi quân hiểm trợ trở về Cức Bồ ập lấy. Đem thuyền giấu ở nơi nào đó dọc sông Bắc Ngạn kéo dài tới Hà Nội quận, huyện Hà Ung. Thuận tiện sẽ đem binh khí áo giáp giấu ở Cức Bồ ập lấy về. Sau đó theo Hà Ung huyện đem quân đội sang sông đến bờ bên kia Bình Âm huyện. Hạng Trang gật đầu. Thời đại này nước sông Hoàng Hà cũng không giống đời sau cao hơn nhiều. Hai bờ sông rừng rậm dày đặc, cho nên chỉ cần quân sở ngày nấp đêm ra, cẩn thận làm việc, hoàn toàn có thể đem thuyền lặng lẽ đi tới Hà Ung huyện của quận Hà Nội. Chính là thời gian sẽ hơi lâu một chút, khả năng cần 5-6 ngày thậm chí lâu hơn. Ấy Liễu lại nói: đại quân qua sông tiến vào Bình Âm huyện, kế tiếp là cần chờ đợi thời cơ. Hạng Trang chấp nhận, tấn công Hàm Cốc Quan đích xác cần chờ đợi thời cơ, cường công chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Tuy nhiên thời cơ này cũng sợ không phải tốt như vậy, bởi vì Ngô Tử Kỳ 500 nghi binh rất khả năng đã bị phát hiện. Kế kim thiền thoát xác của ấy Liễu tuy rằng cao minh, nhưng cũng không có khả năng lừa bịp Trương Lương quá lâu. Khi đang nói, Công Tôn Toại lại tiến vào bẩm báo nói: thượng tướng quân, Kinh Thiên tướng quân cầu kiến. Kinh Thiên, cho hắn tiến vào. Hạng Trang bất giác túc nhanh mày, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Hạng Trang không thể không buồn bực. Cao Sơ vừa mới mang đến một tin tức xấu. Kinh Thiên đừng có mang đến tin tức xấu nữa nha. Kinh Thiên rất nhanh liền đi đến, hướng Hạng Trang, ấy Liễu, Vũ Thiệp phân biệt vái chào, sau đó bẩm: thượng tướng quân, Mạc tướng dẫn theo một người đến cho ngài. Một người?

Lưu Bang gật đầu liên tục. Ông ta tin vào lời này của Trần Bình. Mạng lưới khói lửa dọc theo Tế Thủy đích thực không thể tồn tại lỗ hổng. Dù sao quân sở cũng có 4-5 ngàn người, mà không phải 4-500 người. Nhiều người như vậy nếu muốn im hơi lặng tiếng đi xuyên qua tuyến phong tỏa của đài khói lửa mà quân Hán và quân Tề đã dày công xây dựng, tuyệt đối là mộng tưởng hão huyền. Chia quân ra phá vòng vây cũng không thể nào, 500 người của Ngô Tử Kỳ chẳng phải cũng bị phát hiện như thường sao? Trương Lương nói. Hay nói cách khác, quân chủ lực sở của Hạng Trang nhất định vẫn còn ở trong một số khu vực lớn như phía Đông Hà Thủy, phía Tây Tế Thủy, phía Bắc Bộc Dương, phía Nam Lịch Hạ. Nói xong một lúc, Trương Lương lại nói: Đại vương, những khu vực này rộng cũng có 200-300 dặm, dài cũng hơn 400-500 dặm. Số lượng rừng núi lòng trào không chỉ có chục triệu, 10 hôm 8 ngày tìm không ra cũng là có thể lý giải được. Vậy thì tiếp tục tìm, Lưu Bang nói. Dù phải đào đất sâu 3 thước cũng nhất định phải tìm cho ra tên nhãi Hạng Trang, Trương Lương nói. Đại vương yên tâm, tàn quân sở của Hạng Trang nhất định nằm trong khu vực này, hắn chạy không thoát đâu. Trần Bình đột nhiên nghĩa ra một chuyện, lập tức nói: Kho vũ khí đã chế tạo ra một đống phi mâu, đại vương có muốn đến xem thử không? Ồ, phi mâu đã chế tạo xong rồi sao? Lưu Bang lập tức lên tinh thần, nói với Trương Lương và Trần Bình: Đi, đi xem một chút. Lập tức Lưu Bang dẫn theo Trương Lương và Trần Bình trực tiếp đi thẳng đến kho vũ khí. Tên lệnh quan kho vũ khí không dám chậm trễ, khẩn trương dẫn Lưu Bang vào bên trong nhà kho. Quả nhiên đã đánh dấu được trên 100 bó phi mâu, mỗi bó 10 cây, chừng mấy ngàn cây. Lưu Bang từ trong rút ra một cây, chỉ thấy phi mâu dài chừng 1 trượng, nặng khoảng 10 cân. Một nửa là cán gỗ, nửa còn lại là đầu mũi thương làm bằng sắt. Mũi thương nhọn vừa nhỏ vừa dài lại sắc bén lạ thường, còn mang cả móc ngược lại, hình dạng khá giống với phi mâu của quân sở ngày đó đã thấy qua. Đưa tay sờ vào đầu nhọn mũi thương, Lưu Bang đột nhiên cảm thấy hứng thú, nhất quyết ra bên ngoài ném thử phi mâu một phen để xem uy lực của nó. Lệnh quan kho vũ khí vội vã cho người dựng một dàn lá chắn trên bãi đất trống. Cái gọi là lá chắn chính là miếng gỗ chữ nhật cao khoảng 8-9 thước, rộng chừng 2 thước, dày ước khoảng 2 tấc. Có một số lá chắn trên bề mặt còn được phủ một lớp da trâu hay lá sắt. Một là có thể chống nước, hai là còn có thể tăng thêm cường độ phòng ngự của lá chắn. Lá chắn dựng xong, Lưu Bang liền cầm lấy phi mâu, lui về sau 30 bước. Do lệnh quan kho vũ khí chỉnh sửa tư thế cầm phi mâu, Lưu Bang liền bắt đầu chạy lấy đà. Ngay lúc cách lá chắn còn khoảng không đến 20 bước chân, Lưu Bang liền đem phi mâu đang nắm trong tay thình lình phóng thẳng về phía lá chắn đằng trước. Bộ dạng Lưu Bang cao lớn thô kịch, thời còn trẻ cũng nổi tiếng gần xa là tên thanh niên tráng kiện. Một thương phóng ra đúng là vô cùng chuẩn xác, cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ nghe đột một tiếng vang lên, phi mâu đã sớm xuyên thủng lá chắn. Mũi thương vừa nhỏ vừa dài đã xuyên qua lá chắn cả thước. Trương Lương, Lưu Bang và các thân binh lập tức hò reo trầm trồ khen ngợi. Lưu Bang lại đột nhiên dùng tay đỡ lấy thắt lưng bên trái, xin lên tùy ra tùy ra. Dù sao thì cũng đã có tuổi rồi, vừa rồi ra sức ném một phát, làm cho cái lưng già nua bị đau mất rồi. Trương Lương, Trần Bình hoảng hốt lập tức chạy lên trên đỡ Lưu Bang ngồi xuống bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, tên canh gác Tùy Hà liền hấp ta hấp tấp chạy qua đây, thở hổn hển mà bẩm báo với Lưu Bang rằng: Đại vương đại nhân, lá trạch có thư khẩn cấp. Lưu Bang hây già hai tiếng, chẳng vui vẻ gì nói: Thư đâu? Tùy Hà nói: Ba vị sứ giả đưa thư đòi trình lên tận tay của đại vương hoặc hai vị tiên sinh. Trương Lương và Trần Bình. Lưu Bang nói: Vậy thì dẫn sứ giả đưa thư vào đây đi. Vâng, Tùy Hà nhận lệnh rồi đi. Chừng 2-3 phút sau, Tùy Hà liền dẫn theo ba vị sứ giả đưa thư đến trước mặt Lưu Bang. Ba người này đều mồ hôi nhễ nhại, người bám đầy bụi, rõ ràng là đã đi suốt đêm chạy từ Ngao Thương đến Bộc Dương. Trong lòng Lưu Bang bỗng nhiên trùng xuống. Sứ giả đưa thư của Lã Trạch chạy gấp như vậy, chẳng lẽ Ngao Thương bên đó đã xảy ra chuyện lớn rồi? Bên kia Trần Bình đã sớm nhận ba bức thư bằng chúc từ tay sứ giả. Sau đó hồi hộp cùng Trương Lương bắt đầu vép lại. Không mất bao lâu, 10 que chúc liền đã được sắp xếp lại theo thứ tự. Trương Lương vội vàng xem hết nội dung, sắc mặt hơi biến đổi nói: Đại vương, trong thư đại nhân Lã Trạch có nói Bành Việt bị khoái triệt cám dỗ, rất có khả năng sẽ phản bội nước Hán. Cái gì? Lưu Bang nghe thiên kinh hãi nói: Bành Việt muốn phản Hán ư? Trần Bình trầm giọng nói: Lương vương Bành Việt chưa chắc đã có cái gan đó. Tuy nhiên khoái triệt cái con người này thì việc gì cũng làm được. Thần lo ngại khoái triệt sẽ giấu Bành Việt mà lén lút ra tay với Lã Trạch. Cứ như vậy, việc quân Lương phản Hán sẽ biến thành sự thật. Bành Việt có không muốn đi nữa, cũng đành phải xuất binh tạo phản. Trương Lương nói: Việc này không phải chuyện đùa, đại vương nên lập tức quay về Lương quốc. Lưu Bang nói: Nhưng Bộc Dương bên này còn tàn quân sở của tên nhãi Hạng Trăng. Trương Lương nói: Việc ở Bộc Dương này thì hãy giao cho thần xử lý vậy. Đại vương vẫn là quay về Lương quốc đi. Bành Việt chiến công hiển hách, uy danh rất lớn. Nếu gã gây sự, đại nhân Lã Trạch sẽ tuyệt đối trấn áp không nổi đâu. Cũng tốt, Lưu Bang nhanh chóng quyết định nói: Bộc Dương bên này trông cậy vào con. Nói xong, Lưu Bang lại bợ lấy lưng già đứng dậy nói với Trần Bình: Trần Bình, giờ chúng ta đi ngay. Sáng ngày hôm sau tại đại doanh quân Lương, Bành Việt đang chậm rãi nói chuyện với tên phụ tá mới là Ngô Dị, Vũ Thiệp. Khoái Triệt bỗng nhiên xông thẳng vào lều. Trông thấy Khoái Triệt, trên mặt Vũ Thiệp liền tỏ ra vẻ không tự nhiên. Bành Việt thì lại không chú ý đến, mà quay đầu nhìn về phía Khoái Triệt, hỏi rằng: Tiên sinh có chuyện gì sao? Khoái Triệt chắp tay thi lễ nói: Vừa rồi Lã Trạch phái người chuyển lời đến, mời đại vương đi săn bắn ở núi Bắc Mang. Đi săn bắn ở núi Bắc Mang sao? Bành Việt trao mày nói: Bây giờ cũng không phải là mùa đi săn, Lã Trạch muốn làm gì đây? Đối với tên phụ tá Khoái Triệt này, Bành Việt không mảy may có chút đề phòng. Đây cũng không phải là do lơ là, mà là do người thời đó rất có nghĩa khí. Những chuyện như môn khách phản bội gia chủ, mạc tướng phản bội chủ công cũng không phải là không có, nhưng hiếm khi gặp. Bởi vì nếu ai mà làm như vậy, lập tức sẽ bị cả thiên hạ phỉ báng chê cười. Cho nên Bành Việt hoàn toàn không cần thiết phải đề phòng Khoái Triệt. Trên thực tế, Khoái Triệt thật sự hoàn toàn không có ý hãm hại Bành Việt. Ông ta chỉ muốn giúp đỡ Bành Việt bằng cách của mình thôi. Tại hạ cũng không biết. Khoái Triệt lắc lắc đầu nói: Chắc là muốn giải thích một chút về chuyện tối hôm qua rồi. Không đi, Bành Việt tức giận nói: Tiên sinh giờ hãy trả lời người của Lã Trạch, cứ nói quả nhân trong người không khỏi, không đi. Tại hạ cho rằng đại vương vẫn là nên đi. Khoái Triệt nói: Đại vương cũng không có làm gì sai trái, sao phải trốn tránh Lã Trạch chứ? Bành Việt ngẫm nghĩ một hồi, lại nói với Vũ Thiệp: Tiên sinh cho rằng quả nhân có nên đi không? Vũ Thiệp thấy Khoái Triệt từ đầu đến cuối cũng không vạch trần mình trước mặt Bành Việt, lúc này đã sớm bình tĩnh trở lại, lập tức cung kính đáp: Tại hạ cho rằng tiên sinh Khoái Triệt nói có lý, đại vương nên đi. Được, vậy quả nhân sẽ đi gặp mặt Lã Trạch. Bành Việt đứng thẳng người dậy, lại quay đầu hét lớn ra ngoài lều: Bành Minh chọn 300 tinh kỳ theo quả nhân đến núi Bắc Mang săn bắn. Bên ngoài 10 dặm tại đại doanh quân Hán, Lã Thích Chi vội vội vàng vàng chạy vào lều lớn của trung quân, bẩm báo với Lã Trạch nói: Đại ca, vừa nãy tổng trại của đại doanh quân Lương mở ra. Lương vương Bành Việt dẫn theo 200-300 tinh kỳ hướng lên núi Bắc Mang để săn bắn. Gì cơ? Lã Trạch nhíu mày nói: Bành Việt lên núi Bắc Mang săn thú vào lúc này sao? Việc này quả có chút nằm ngoài dự tính của Lã Trạch. Khoái Triệt nếu thật sự muốn cổ động Bành Việt nổi dậy phản Hán, vào lúc này Bành Việt nhất quyết sẽ không thể rời khỏi đại doanh. Không lẽ trong chuyện này có ẩn khuất gì chăng? Hay đây lại là âm mưu của Khoái Triệt? Lã Trạch thì cẩn thận, nhưng nhiều khi lại quá ư cẩn thận, liền trở nên đa nghi. Bất kể là tình huống nào cũng phải cân nhắc thấu đáo cho bằng được. Lã Thích Chi không cho là vậy, nói: đại ca suy nghĩ nhiều quá đấy thôi, cũng có thể Bành Việt muốn đi dạo cho khoai khỏa cũng nên. Lã Trạch suy nghĩ nhiều mấy cũng không có lời giải đáp, chỉ đành tạm thời bỏ qua, lại dặn dò Lã Thích Chi nói: vậy thì, mặc kệ Bành Việt, ngươi vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ mọi hành động của Đại Doanh Quân Lương. Vâng, Lã Thích Chi nhận lệnh rời đi. Núi Bắc mang cách Ngao Thương không đến 50 dặm, phi ngựa nhanh 2 canh giờ là đến nơi rồi. Tuy nhiên đến được phía sau núi Bắc mang, Bành Việt lại không phát hiện người ngựa của Lã Trạch, liền hỏi ngay Khoái Triệt nói: tiên sinh, chẳng phải ngươi nói Lã Trạch đợi ta ở chân núi Bắc mang sao, tại sao lại không thấy bóng dáng ông ta? Khoái Triệt buông lỏng tay, gượng cười nói: người đưa tin của Lã Trạch đúng là nói như vậy, cũng có thể bọn họ chờ không được, đã vào núi rồi. Vừa hay có một tiểu phu khệnh khạng đi từ trong núi ra, Khoái Triệt lập tức đánh ngựa phi lên trước, lớn tiếng nói: vị lão bá này có từng nhìn thấy một đội người ngựa trong núi không? Có. Tiểu phu liên tục gật đầu, lại xoay người chỉ vào trong thung lũng nói: chính là ở trong đó, cả mấy trăm người lận. Cái tên nhóc Lã Trạch này đúng thật là không biết phép tắc. Bành Việt giận dữ nói: nếu như đã hẹn với quả nhân, vậy thì gã ta nên đợi quả nhân đến rồi cùng vào núi chứ, hừ. Khoái Triệt lắc đầu nói: đại vương cũng không nên chấp nhặt với loại người này làm gì, hãy cứ vào núi đi. Bành Việt gật gật đầu, lập tức thúc ngựa chạy vào trong thung lũng. Thân binh giáo ấy Bành Minh quát lớn một tiếng, 300 tinh kỳ liền đi theo Bành Việt như hình với bóng, sát khí đằng đằng song thẳng vào thung lũng. Trong núi Bắc mang 800 môn khách của Điền Hoành đã lặng lặng mai phục trong cây cối rậm rạp ở hai bên hẻm núi. Bỗng chốc, một tên môn khách đã chạy như bay từ phía trước quay về, lớn tiếng bẩm báo rằng: chủ công, đến rồi. Điền Hoành đột nhiên đứng dậy, lại quay đầu về sau nói với một tên môn khách có thân hình cao to rằng: phát tín hiệu, chuẩn bị hành động. Gã môn khách thân hình cao to gật đầu, lập tức cầm lấy cây cung lớn, bắn vào không khí một mũi tên có kèn báo hiệu. Tiếng kêu chói tai của mũi tên thoáng chốc vang rồi cả bầu trời. 800 môn khách đang mai phục trong rừng rậm ở hai bên khe núi, lập tức chen nhau đứng dậy. Trước tiên dùng miếng vải đen che mặt lại, sau đó lần lượt đeo cung tên sau lưng, lại trong túi đựng tên rút ra một mũi tên cắm ở bên chân phải. Thời gian uống nửa chén trà cũng không tới, mấy trăm kỵ binh quân Lương đã ào vào thung lũng như thủy triều vậy. Điền Hoành rút từ trong túi đựng tên ra một mũi tên làm bằng răng sói, móc vào dây cung, lại thoát cái kéo căng thiết thai cung. Trong phút chốc, đầu mũi tên lạnh căm đã nhắm thẳng về phía một con ngựa đi đầu trong thung lũng. Mà người cầm cương phi ngựa chính là Bành Việt. Chương 100, Hỗn Chiến, quyển 2, 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 100, Hỗn Chiến đã bổ sung chương thiếu trong lúc Bành Việt đang thúc ngựa chạy vội. Bỗng dưng một luồng khí lạnh thấu xương rồi lại từ phía trái của rừng rậm. Nhờ vào bản năng có được do chinh chiến xa trường lâu năm, Bành Việt đột nhiên rụt cổ xuống. Một mũi tên răng sói xẹt ngang qua, gần như dán vào đỉnh đầu gã, tức thì bắn bay mất chòm lông hồng anh trên nón của gã. Bành Việt giận tím mặt, lập tức rút kiếm chém bay mấy mũi tên răng sói nối đuôi nhau bay đến. Gần như là cùng một lúc, số mũi tên dày đặc như châu chấu bay ra từ hai bên rừng rậm. Mấy chục tinh kỵ theo sau Bành Việt lập tức nhao nhao ngã ngựa. Bành Minh phản xạ nhanh nhẹn, đột nhiên rút kiếm đánh bay mấy mũi tên răng sói bắn về phía mình, tức thì giơ kiếm lên trời hô to: thích khách, có thích khách, bảo vệ đại vương. Hơn trăm tên kỵ binh còn lại nháo nhào xông lên trước bảo vệ chung quanh Bành Việt. Những mũi tên dày đặc như châu chấu lại tiếp tục không ngừng được bắn ra từ hai bên rừng rậm. Tuy nhiên 200 tinh binh này của Bành Việt đều đã từng trải qua cả trăm trận chiến, bất kể là kiếm pháp hay là tài cưỡi ngựa, đều là những dũng sĩ trăm dặm chỉ tìm được một người.